Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, hiểu lầm linh cảm. Ta cần ngươi kỹ thuật, không biết nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không đã lạnh nhạt, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần căn bản không có chú ý tới mình mà nói có cái gì nghĩa khác. Mà đổi thành bên ngoài ba nữ nhân tác thì đều đỏ mặt. Từ Hoa cho dù minh bạch Kiều Vũ Thần nói cái gì, cũng không khỏi cho hiểu sai rồi, đành phải uốn éo qua đầu không để cho mình quýnh thái lại để cho người trông thấy. Hoàng Di Mai tổng thể mà nói xem như một người bình thường nữ nhân. Trên mặt mang lấy một bộ kính mát, trán có chút mất trật tự, sợi tóc chặn nàng một bộ phận mặt. Dáng người tỷ lệ coi như hoàn mỹ, chỉnh thể thượng cũng không tệ lắm. Khiếm khuyết một ít cách ăn mặc, nếu như cách ăn mặc một phen, cũng là không tệ nữ nhân. Ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Di Mai đỏ mặt, trong miệng chỉ có thể hợp với ta đấy, không biết sửa nói cái gì cho phải rồi. Loại tình huống này nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp. Nàng đã hoàn toàn hiểu lầm Kiều Vũ Thần ý tứ, hơn nữa giờ phút này trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ lấy. Hắn thân là một người thủ lĩnh, bên người nữ nhân khẳng định không ít a. Như vậy tìm coi trọng ta. Kiều Vũ Thần ở đâu biết đạo tam cái nữ nhân đã hiểu lầm ý của mình. Không hiểu ra sao nhìn xem Hoàng Di Mai, nhìn thấy Hoàng Di Mai giống như có chuyện gì khó xử bộ dạng. Kiều Vũ Thần chỉ đành phải nói, hơn 3 năm thời gian không lâu lắm a, làm quen một chút có lẽ rất nhanh có thể thượng thủ đi à. Chấm ngoặc kép, một bên Từ Hoa rốt cục nhịn không được, lại để cho Kiều Vũ Thần nói tiếp, không biết muốn gặp phải lúc nào, vội vàng lên tiếng đã cắt đứt Kiều Vũ Thần mà nói. Thủ lĩnh là ở hỏi ngươi bì cách nhà máy kinh nghiệm cùng thợ may kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép, Hoàng Di Mai cùng một bên Lưu Hân hai người đồng thời, a hát, một tiếng. Giờ mới hiểu được các nàng muốn kém. Việc này náo, hai người trên mặt vốn chỉ là một ít đỏ bừng, nhưng bây giờ hoàn toàn nháo cái đỏ thẫm mặt. Hoàng Di Mai phản ứng vẫn còn tính toán nhanh. Hiểu lầm kia náo trong nội tâm nàng cũng không có lớn như vậy khẩn trương. Vì vậy mở miệng nói, a hát, thợ may kỹ thuật không tính lạnh nhạt. Bì cách phương diện kinh nghiệm, ta chỉ biết đơn giản chế tác. Chấm ngoặc kép, nghe được Từ Hoa Kiều Vũ Thần mới tính toán có chút minh bạch. Chỉ là Hoàng Di Mai đã nói chuyện, hắn cũng bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ đối với hắn mà nói, chính sự tương đối trọng yếu. Vậy là tốt rồi, ta cần ngươi làm một ít đồ phòng ngự. Tốt nhất là toàn thân, cùng bình thường mặc quần áo đồng dạng, có thể làm ra tới sao? Cái này có lẽ không có vấn đề. Chỉ là không biết dùng cái gì tài liệu làm. Nói đến tài liệu vấn đề, Kiều Vũ Thần mới nhớ tới, chính mình tinh luyện tài liệu thế nhưng mà lực phòng ngự rất cao, cũng không biết có thể hay không làm. Hắn chỉ có thể nói. Như vậy đi, các người trước tìm tốt công cụ, ta đi làm cho hạ tài liệu. 1 giờ về sau, còn ở nơi này chạm mặt, nơi giao dịch trong kho hàng. Kiều Vũ Thần vội vàng đi đến, trước khi tinh luyện tốt, thú cốt bản, cùng bì cách đều nằm trên mặt đất lên. Tại đây có rất ít người tiến đến, cho dù vào được cũng là buông thú cốt cùng da lông các loại rời đi rồi. Ngược lại là không có người chú ý tới tài liệu, tiện tay cầm lấy trên mặt đất tinh luyện đi ra bì cách. Kiều Vũ Thần cẩn thận chu đáo một chút. Sau đó trong tay của hắn xuất hiện một tay hợp kim đao. Dùng sức tại trên thuộc ra tìm xuống dưới. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, hợp kim đao xẹt qua bì cách, mang ra âm thanh chói tai. Nhưng mà, bì cách không hư hao chút nào. Kiều Vũ Thần lập tức xấu hổ rồi. Cái này đặc biệt sao phòng ngự quá cao, cũng không cách nào làm đồ phòng ngự a hát. Trong tay hợp kim đao thu vào, hắn nhìn về phía rảnh tay ở bên trong bì cách, xem hệ thống cho ra nhắc nhở. tam cấp bì cách, có thể ngăn cản tam cấp dị sinh vật một chút công kích. Chấm ngoặc kép, ếch, tam cấp, ta nhớ được hợp kim đao đối với tam cấp zombie tạo thành tổn thương cũng rất thấp. Khó trách không có biện pháp phá hư. Lần này Kiều Vũ Thần trong tay lấy ra chính là đường đao. Đồng dạng hoa hướng về phía bì cách. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, lần này bì cách không có thể đủ lần nữa chống cự ở. Kiều Vũ Thần hoa góc độ tại bì cách góc trên. Toàn bộ bì cách trực tiếp bị cắt xuống một khối. Đường đao trình độ sắc bén đã có thể so với 5 cấp dị thú công kích. Có thể phá hư cái này khối bì cách coi như là bình thường. Kể từ đó Kiều Vũ Thần trong nội tâm thì có đếm. Chỉ là phiền toái địa phương lại tới nữa. Bì cách tuy nhiên có thể dùng đường đao phá hư. Thế nhưng mà như thế nào may lại là cái đại phiền toái. Nhìn mặt khác hai khối bì cách. Hai khối đều là tứ cấp bì cách. Cũng là có thể phân giải ra. Lại cao mà nói đường đao đoán chừng cũng khó khăn dùng phá hủy. Mang theo bì cách về tới nơi giao dịch xử lý công thất. Đến một lần một hồi thời gian cũng không có dùng tới bao lâu. Bên kia từ hoa tam nữ cũng là rất nhanh trở về rồi. Thự quang chi thành sở hữu tất cả vật phẩm đều có đăng ký qua. Còn có một chút nhà xưởng tư liệu cũng đều có đăng ký. Ba người các nàng chỉ là đi hiện trường nhìn xuống. Trở lại nơi giao dịch các nàng tự chứng kiến Kiều Vũ Thần đã ngồi ở chỗ kia rồi. Mà trên mặt bàn để đó ba tấm da cách. Đều là nhất bình mét lớn nhỏ. Bì cách nhìn về phía trên ngược lại là còn rất tinh xảo. Cái này là ngươi nói tài liệu sao? Từ hoa vuốt ve bì cách hỏi. Ừ, đúng vậy. Chỉ là hiện tại có một vấn đề phiền toái. Từ hoa dừng tay lại bên trong đích động tác, có chút kỳ quái nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần lập tức có chút xấu hổ, miễn cưỡng mà cười cười nói ra. Cái này bì cách lực phòng ngự quá cao, đều là tương đương với tam cấp, tứ cấp dị thú lực phòng ngự. Bình thường đích thủ đoạn không cách nào phân giải, chỉ có thể dùng đường đao mới có thể mở ra. Chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép. Tam nữ đồng thời sửng sốt, bởi như vậy các nàng nhìn công cụ căn bản chính là một điểm dùng cũng không có. Cái này dạng đến một lần căn bản cũng không có biện pháp làm thành đồ phòng ngự a. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Từ hoa có chút buồn bực, Kiều Vũ Thần đồng dạng có chút buồn bực. Tốt tài liệu đã tìm được, thế nhưng mà bọn hắn không có chuyên môn chế tác sư. Chế tác sư là dị năng giả bên trong một loại. Bọn hắn có thể dùng dị năng phân giải tài liệu, hoặc là hòa tan tài liệu. Sau đó có thể đem tài liệu chế tác nghĩ đến muốn đồ phòng ngự hoặc là vật. Cái này một loại chế tác sư đồng dạng không có gì sức chiến đấu, nhưng là tầm quan trọng so về những cái kia phế dị năng muốn trọng yếu nhiều lắm. Thậm chí còn không thể so với chiến đấu loại dị năng giả chênh lệch. Kỳ thật Kiều Vũ Thần, tài liệu tinh luyện thuật, cũng thuộc về dị năng giả một loại. Chỉ có điều tại hệ thống can thiệp xuống, Kiều Vũ Thần kỹ năng trực tiếp một mình hóa mà thôi. Ta có lẽ có biện pháp, chấm ngoặc kép, ngay tại mấy người lâm vào xoắn suýt bên trong đích thời điểm. Một bên Hoàng Di Mai mở miệng nói chuyện, lần này đem mấy người chú ý lực đều kéo lại. Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời, vội vàng nhìn xem Hoàng Di Mai hỏi, có biện pháp nào, nói nhanh lên một chút xem, kỳ thật chúng ta có thể đem loại tài liệu này khâu lại đến trong quần. Áo, tựa như cảnh sát dùng áo chống đạn bình thường. Ừ, đúng vậy, như vậy cũng là cũng được, a hát. Hoàng Di Mai mà nói lập tức như là mở ra chú ngữ cái hộp. Kiều Vũ Thần lập tức trong đầu đã có tư tưởng, đích thật là biện pháp tốt, chỉ cần đem bì cách tài thành phù hợp lớn nhỏ, lại chui ra lỗ đến, đem bì cách cố định đến áo chống đạn hoặc là một ít bình thường y phục chính giữa, cũng là có thể hình thành phòng ngự. Kiều Vũ Thần lập tức hưng phấn lên, kể từ đó, những tài liệu này cũng sẽ không biết cứ như vậy không công bày biện. chỉ có thể nhìn mà không dùng được. Hiện tại không có chế tác sư, cũng chỉ có thể trước như vậy đã đến. Tài liệu tự giao cho ngươi rồi, lại để cho Lưu Hân giúp ngươi tìm mấy cái giúp đỡ. Các ngươi nắm chặt thời gian chế tác, quay đầu lại ta sẽ nhượng cho người không cho các ngươi nhiều tiễn đưa chút ít tài liệu tới. Kiều, Vũ Thần nói xong buông tài liệu cùng đường đao. Sau đó đối với một bên Từ Hoa nói ra, lại để cho Mộng Vũ đến tài liệu nhà kho tìm ta. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần vội vàng rời đi nơi giao dịch văn phòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.